Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 495, chương 497, ta có một cái điều kiện. Chu Tà càng nói thanh âm càng lớn, càng nói Tư Kiệt càng là kinh hoàng. Không, đây không phải là thật, ngươi nói láo. Hắn căn bản vốn không nguyện ý tin tưởng Chu Tà, dùng răng muốn ngồi dậy. Chu Tà vẫn như cũ là một mặt cười lạnh. Hừ, ta nói dối, liền xem như tà thuật, đó cũng là cực kỳ giảng cứu. Để cho ta tới nói cho ngươi kết cục a. Nếu quả như thật để ngươi lung tung giết 5 người gom góp ngũ tạng, sau đó thật bị ngươi phát động cái này tà thuật, bị đặt ở pháp trận trong ở giữa con của ngươi lại băng thành huyết vụ. Ở bên cạnh thao túng pháp trận ngươi cũng tương tự sẽ bị phản phệ thành trọng thương, sống không được mấy ngày, ngược lại cũng tính cho con của ngươi tới một thống khoái. Có phải hay không? Chu Tà cười lạnh dùng ngón tay gõ lấy giường bệnh hàng rào. Sẽ không, sẽ không, ngươi là đang lừa ta. Tư Kiệt hai mắt đỏ bừng nhìn xem Chu Tà, hận không thể đem hắn xé nát. Đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Nếu như là ta dùng ta nói phương pháp, liền là theo ngũ hành mệnh số đến tìm người lời nói. Nghe được Chu Tà nói như vậy, Tư Kiệt chợt im lặng xuống tới, tựa hồ là đang nghe lão sư giảng bài học sinh tiểu học. Con của ngươi sẽ có 5 thành tỷ lệ sống sót, sau đó trưởng thành, dùng mạng của người khác còn sống. Mà kết quả của ngươi a, coi như không có bị cảnh sát bắt lấy, ngươi tại tà thuật phát động một khắc này, cũng đồng dạng lại biến thành tế phẩm, nhục thân hồn phách toàn bộ biến mất. Mà ngươi giết người nhân quả lại tất cả đều rơi vào con của ngươi thân bên trên. Bị ngươi giết chết 5 người hồn phách lại hóa thành lệ quỷ thời thời khắc khắc quấn lấy hắn, nhưng lại không cách nào đối với hắn tiến hành tính thực chất tổn thương. Nhiều nhất chỉ có thể để hắn làm cả đời ác mộng, thẳng đến tinh thần hắn sụp đổ mà chết. Hoặc là, ngươi cảm thấy hắn có thể bình thường sống đến già chết a? Sau đó, con của ngươi là ném không được thai, địa phủ không thu, tại thời điểm hắn chết, quân hắn cả đời ngũ quỷ liền sẽ trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ăn hết quyết, Chu Tà nói xong, lạnh lùng nhìn xem giường bệnh bên trên sắc mặt tái nhợt đã không có chút huyết sắc nào Tư Kiệt. Tốt, nói một chút đi, ngươi đem 2 tên người chết nội tạng giấu cái nào? Đương nhiên, nếu như ngươi không có nói ta cũng có biện pháp biết, chỉ là không nghĩ phiền toái như vậy thôi. Hắn đương nhiên là có biện pháp, trực tiếp đem Tư Kiệt hồn phách móc ra đến, đọc hắn ký ức là được rồi, đọc xong lại cho hắn trả về là được rồi. Nếu như không phải là vì thuận tiện nhận án, hắn trực tiếp đem hắn đưa đi địa ngục, hưởng thụ. Tư Kiệt biến đổi sắc mặt tốt một lúc, cuối cùng triệt để từ bỏ hy vọng. Tốt, ta nói, bất quá ta có một cái điều kiện. Còn mẹ nó có điều kiện, người nhà Chu Dịch lại muốn phát tác, lại bị tôn trưởng cục ngăn lại. Hắn theo bản năng cảm thấy cái này Tư Kiệt cuối cùng yêu cầu chắc sẽ không là không hợp lý yêu cầu. Đã Chu Tà đã để hắn mở miệng, hắn không ngại nghe một chút nhìn, nói một chút. Nghe được tôn trưởng cục lên tiếng, Tư Kiệt hướng hắn cảm kích cười một tiếng, nhưng tôn trưởng cục nhượng bộ là nhượng bộ. Vừa mới còn tại phát biểu lấy phản nhân loại ngôn luận, hắn đối Tư Kiệt là không có chút nào hảo cảm, hoàn toàn không để ý hắn. Ba vị lãnh đạo, ta không có cái gì quá mức phân yêu cầu, chỉ là hy vọng có thể tại gặp nhi tử ta cuối cùng một mặt. Hắn hẳn là cũng liền mấy ngày nay, cầu các ngươi đáp ứng. Nói xong những này, Tư Kiệt mấy phút trước còn là hung ác dữ tợn, hai mắt đã tràn đầy nước mắt, nếu như bây giờ hắn không phải là bị còng ở giường lên, chỉ sợ là đã quỳ gối bên trên dập đầu. Chu Tà lười nhác xen vào nữa, tiếp xuống đã không có hắn chuyện gì. Hắn tới chủ yếu là vì ngũ hành này đổi mệnh thuật tà thuật nơi phát ra. người chết thân thể tàn khuyết khí quan cũng là thuận tiện bang bang cảnh sát. Đã hiện tại Tư Kiệt nguyện ý nói, vậy liền ok, hắn thấy, Tư Kiệt muốn gặp mình nhi tử một mặt thật không tính là cái gì quá đáng yêu cầu. Đều xem tôn trưởng cục xử lý như thế nào. Đi, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Tư Kiệt nới lỏng một ngụm khí. Kỳ thật, liền coi như các ngươi không đáp ứng ta cũng sẽ nói. Tiếp xuống liền đơn giản. Tư Kiệt bàn giao chính mình giấu trái tim cùng gan địa phương. Lại là giấu ở hắn thuê lại cư xá một cái trường kỳ không ở người bỏ trống tầng hầm trong tủ lạnh. Đơn giản làm người nghe kinh sợ. Nếu như chủ hộ đột nhiên xuống dưới cầm đồ vật sẽ phát sinh như thế nào chuyện kinh khủng. Mà hắn tại cảnh sát đại điều tra trong khoảng thời gian này cũng đồng dạng là ở tại cái phòng dưới. Đất kia, chỉ là không bật đèn không nhóm lửa, không làm ra bất kỳ động tĩnh. Cảnh sát hoàn toàn chính xác tại cái phòng dưới đất kia tìm được hai kiện mất đi tạng khí. Cũng phát hiện hắn sinh hoạt vết tích. Cái này đều chứng minh hắn không có nói sai ngăn. Tạng khí dạy cho vương pháp y khe hở trở về người chết thân thể. Cũng coi là chết có toàn thây. Tôn cục tự nhiên cũng không có nuốt lời. Không đơn thuần là để hắn thấy nhi tử một mặt. Mà là trực tiếp đem Tư Dương Dương nhận được Tư Kiệt vị trí phòng bệnh. Tư Dương Dương đã mất đi ý thức. Chỉ là miễn cưỡng còn tim có đập hô hấp. Đều là không còn sống lâu nữa người. Coi như là làm hồi việc thiện. Triệu triệu, đi. Từ khi hôm qua trễ được sự giúp đỡ của Chu Tà gặp được nhiều như vậy quỷ. Tôn cục tâm thái có một chút biến hóa. Đã tồn tại quỷ, vậy liền tồn tại địa phủ. Tồn tại địa phủ liền khẳng định có địa ngục. Vì mình lão sau khi chết có thể bình an đầu thai. Hắn quyết định sau này chớ lấy ác nhỏ mà là chi chớ lấy thiện nhỏ mà không là. Nhật hành nhất thiện A, làm Tư Kiệt án giết người mở phiên tòa ngày đó. Tư Dương Dương cũng đi. Tư Kiệt là khóc bên trên đình, nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì mất lý trí hành vi. Chí ít, Tư Dương Dương đi được cực kỳ an tường. Tương đương kiếp sau chúng ta làm tiếp phụ tử A. Khi tìm thấy mất đi tạng khí cùng ngày Chu Tà cùng Chu Dịch liền đã trở về Kim Lăng. Bọn hắn dù sao cũng là đến phụ trợ. Đến tiếp sau sự tình đều là rét thành cảnh sát cáo chi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.